Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239. 58 chương phong lưu công chúa vs Phúc Hắc quốc sư. 7. Phó Thanh Mặc hiểu rõ kia cũng thật phải biết hội này đầu bếp. Hắn nếu là nghe nói như thế, chỉ sợ muốn cao hứng cái cả đời, cao hứng cái cả đời làm sao? Nhân luôn là vì bản thân mà sống. Không kiêu không nóng nảy mới là nhân sinh chân lý, nói xong. Quân Nhiên có chút nôn nóng, người nói Hoa Khôi đại tái khi nào thì bắt đầu. Sẽ đến, hắn vỗ ba lần bàn tay. Vũ đài trung ương chậm rãi kéo ra màn ảnh. Nhân sinh liền giống như trận này diễn. Mình biết rõ hội bắt đầu. Lại không biết khi nào thì hội kết thúc, Quân Nhiên cười nói. Kia phó công tử thật đúng là nhiều lo lắng. Bổn cô nương chưa bao giờ biết cái gì kêu bắt đầu. Cái gì kêu kết thúc, vì sao muốn dùng người khác điểm cuối vì điểm cuối đâu. Quân tiểu thư thật đúng là thông thấu. Thật sự là một lời bừng tỉnh người trong mộng a, phó công tử không cần xả nhiều như vậy hư. Ở phó công tử trong lòng, ta sợ là so ra kém kia trên đài hát hí khúc. Cho nên không cần nói này lời nói dối đến khen tặng ta. Phó công tử trong lòng gương sáng treo cao, cũng không cần lấy ta làm ngụy trang, nếu như ngươi thích, hoàn toàn có thể buông tay đi làm money, ta chán ghét nhất chính là mượn đau giết người nhân đâu. 0058, đinh, nam phụ hảo cảm độ bay lên nam, trước mắt nam, xem ra là nói đến điểm tử thượng, này phó Thanh Mặc thật đúng là lấy nàng làm bé, đi làm hoàng gia chim đầu đàn đâu, vì có thể sống lâu 2 năm. Quân Nhiên đương nhiên sẽ không để cho mình sớm chết vào ngoài ý muốn. Trên đài, chính đệ cổ đại tuyển tú tiết mục, đánh đàn như si như túy, vẽ tranh, trông rất sống động, các hoa nhập các mắt, thật sự là xuất gia giữ nhà bản sự, các đều mỹ không được. Hôm nay vốn chính là cái ra giá ngày lành, tầm dương lâu nói là tửu lâu, chẳng nói là câu lạc bộ Demon Sơ chẳng qua ban ngày tuyên. Dâm thôi. Làm xuyên Việt nữ, nàng tự nhiên không thể nhàn rỗi, hẳn là đi lên hát vang một khúc đâu, vẫn là làm bài thơ, nghiền áp mọi người đâu. Cuối cùng, Quân Nhiên chỉ tuyển lặng không tiếng động, đem trên bàn đồ ăn chậm rãi ăn nhập trong miệng, mà rơi nhập phó Thanh Mặc trong mắt, còn lại là kinh ngạc. Dĩ vãng đối với Quân Nhiên nhận thức chung, nàng là một cái điêu ngoa bốc đồng bao cỏ, không có một chút hoàng gia khí độ. Khả từ ngày ấy trời mắt đỉnh gặp gỡ, mà như là gặp một cái giả nhân thông thường, khắp nơi lộ ra khôn khéo, tính kế, không giống như là cái công chúa, mà như là cái phố phường buôn lậu. Hôm nay cái, lại là đảo điên của hắn ấn tượng, đế đô truyền lưu một câu nói, phàm là nhìn thấy Vĩnh Lạc công chúa nam nhân đều muốn nhượng bộ lui binh. Vĩnh Lạc công chúa háo sắc là đế đô thành nổi danh. Không chỉ có là yêu thích nam sắc, liền ngay cả nữ sắc cũng không ngoại lệ, cho nên hắn hôm nay chủ hoạch cái cục, vốn định dẫn quân nhập úng, đến sau này mới phát hiện, bản thân mới là nhập úng cái kia. Phó Thanh Mặc giờ khóc giờ cười, chỉ có thể bồi Quân Nhiên tiếp tục xem kịch vui. Trên đài Từ Từ cô nương vừa mới tình ca một khúc, tiếng reo hò nhất lãng cao hơn nhất lãng, Quân Nhiên không khỏi nhíu mày. Này Từ Từ cô nương còn thật là tươi mát thoát tục a. Thay lời khác nói chính là trang bức, khác cô nương đều nùng trang diễm mạt, Từ Từ cô nương lại thanh lệ như khúc, nàng phảng phất không phải là treo giá thương phẩm, mà là một cái đang ở chọn lựa con mồi thợ săn. Từ Từ rút ra một chi trúc ký, cười nói, hôm nay cái ta là giáp tí lục hào khách nhân nhập mạc chi tân, Quân Nhiên thang mục cứng lưỡi. Vừa khéo, giáp tí lục hào không là bọn họ phòng sao? Phó Thanh Mặc nàng cắn răng, chính ngươi gây ra họa. Bản thân giải quyết, Phó Thanh Mặc giờ khóc giờ cười, Quân tiểu thư. Ngươi không thể chỉ trách ta, là chính ngươi muốn chọn này phòng, cho nên này mỹ nhân vẫn là từ ngươi hưởng dụng tốt lắm. Quân Nhiên vỗ vỗ cái bàn. Đứng lên, ta là muốn dùng tới, nhưng là ta không có một là nam nhân, mà không phải là công công. Lấy cái gì đến thỏa mãn nữ nhân? Ngoặc kép, hết chương.